Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1838, chương 1837 Konoyuki. Cái kia đích thật là một đài đối với chữa bệnh lĩnh vực mà nói tương đương với trong giấc mộng máy móc đồ vật, mặc dù bây giờ còn không có bị thực tế vận dụng. Xuất hiện tại đại chúng trong mắt vẻn vẹn chỉ có một cái danh hiệu. Nhưng nếu là có thể thực tế vận dụng, làm chữa bệnh lĩnh vực mang tới trợ giúp, không thể nghi ngờ tương đương to lớn. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu bị lấy ra lúc, nó vẫn là gặp phải rất nhiều vấn đề. Dù sao, đừng nói, Amufia này vì tính an toàn mà được cho thêm mấy loại an toàn biện pháp. Tiến tới chỉ có thể gián đoạn trình độ tương đương nhẹ nhàng cảm giác lần đời hoàn toàn tiềm hành. Máy móc, liền là sơ đại, nerve gear, nếu là muốn hoàn toàn tiêu trừ dao giải phẫu cắt ra thân thể đau nhức cũng đều là không có cách nào làm được, dù cho, nerve gear, so, amufia, càng thêm thuần túy, trên thân thể thần kinh vẫn là có cảm giác, cho nên tủy sống có lẽ vẫn là sẽ có phản chiếu tác dụng xuất hiện. Không có cách nào vận dụng tại gây tê bên trên. Còn lại phương diện cũng giống như vậy, điện từ mạch trùng 3 phát ra công suất quá thấp, CPU cũng là tiết kiệm điện hình, tại xử lý phương diện tốc độ nhiều ít hội có chút vấn đề. Nếu như là muốn chui vào VR thế giới, cái kia quy cách hẳn là đầy đủ. Thế nhưng, muốn phối hợp màn ảnh tới tức thời hiện ra hiện thực hoàn cảnh. Nói cách khác, muốn thực hiện khuếch trương tăng cảnh thật lúc, nó cơ năng vẫn ngại không đủ. Bất quá, loại vấn đề này còn có thể giải quyết. Chỉ cần cường hóa hoàn toàn tiềm hành máy móc phát ra công suất, đem mạch trùng 3 sinh ra nguyên kiện mật độ gia tăng mấy lần, tăng lên xử lý tốc độ, lại đem hắn cùng có thể bao trùm toàn bộ não bộ cùng tủy sống dường một thể hóa. Như vậy, chỉ muốn cái này dụng cụ có thể sản xuất hàng loạt đồng thời phối trí tại phần lớn trong bệnh viện, toàn bộ chữa bệnh hoàn cảnh sẽ sinh ra mang tính cách mạng biến hóa. Cơ hồ tất cả giải phẫu đều không cần gây tê, mà lại cũng có khả năng cùng bị chẩn đoán là bế tỏa biến chứng người bệnh tiến hành câu thông. Coi như não suy nghĩ bộ phận như người bình thường nhưng khống chế thân thể bộ phận lại xuất hiện chướng ngại. Cho nên tại người bệnh vô phương biểu đạt chính mình ý tứ. Tạ do máy móc liên tuyến đến bệnh hoạn đại não chỗ sâu. Như vậy, cho dù là thân thể vô phương động đậy, cũng vẫn là có thể lợi dụng VR thế giới trở về xã hội. Thế là, vận dụng quốc gia lực lượng cùng tài nguyên tiến hành khẩn cấp khai phá về sau, đản sinh liền là toàn đệ nhất thế giới đài chữa bệnh sử dụng hết toàn tiềm hành máy móc. Medieval Boy, chỉ là, nó sinh ra, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì, nerve gear, đưa tới trò chơi tử vong sự kiện mà sinh ra to lớn rối loạn cùng với mấy lần xuất hiện nên phong ấn. Hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật dư luận, dù cho do quốc gia cùng với bộ phận chế tạo thương không ngừng nghiên cứu khai thác. Medieval Boy, thí nghiệm số 1 cơ lúc ấy đã hoàn thành. Còn vì tiến hành lâm sàng thí nghiệm mà nắm máy móc chuyển vào trong bệnh viện. Có thể máy nguyên hình là bộ kia kinh khủng. Nerve gear, lời tự nhiên không có người hội nguyện ý sử dụng nó. Càng không có người biết rõ thời gian dài tăng lên mấy lần mật độ điện tử mạch trùng 3 sẽ đối với não bộ tạo thành ảnh hưởng gì. Sau cùng bởi vì điều kiện quá nguy hiểm, thực sự rất khó tìm đến nguyện ý hiệp trợ thí nghiệm người bệnh. Này máy vẫn đều không thể bị thực tế vận dụng. Cái gọi là Medieval Boy liền cũng không phải là Amufia đến tiếp sau tác phẩm, mà là Nerve Gear kéo dài hình. Vẻn vẹn điểm ấy cũng đủ để cho rất nhiều người nhìn mà sợ. Nhưng mà tại 3 năm trước đây, một tòa duy nhất dùng cho thí nghiệm Medieval Boy bệnh viện, cũng chúng ta bây giờ sắp đi tới Hoành Tân Cảng Bắc Tổng hợp Bệnh viện đã tìm được người tình. Ngô Thiện, Yui nói một câu như vậy về sau, liền không lên tiếng nữa. có thể Asuna lại là giống như lĩnh ngộ được cái gì một dạng. Sắc mặt bắt đầu trở nên trắng. Chẳng lẽ Asuna bờ môi run nhẹ nhẹ, buông lỏng. Rama sớm đã dự liệu được Asuna cái phản ứng này, giống như vươn tay, vỗ vỗ Asuna u bàn tay. Ngươi cái dạng này, coi như nhìn thấy Yuki, nàng cũng sẽ không cao hứng à. Rama lời nói, nhường Asuna cắn bờ môi. Asuna liền phản tay nắm chặt Rama tay, lực đạo lớn vô cùng, giống là vì ức chế trong lòng tuôn ra rên rỉ một dạng. Lã Trá trực khóc, nhìn xem dạng này Asuna. Rama không tiếp tục lời nói. Này một cửa, Asuna liền sớm muộn đến trải qua. Lái nhanh một chút, Rama liền chỉ là lạnh lùng hướng về thân là lái xe Kikuoka Seijiro nói như vậy lấy, nhường Kikuoka Seijiro cười khổ mà lên. Đã rất nhanh, nói như vậy lấy Kikuoka Seijiro lại đạp xuống chân ga, đem tốc độ đề đi lên, cỗ xe liền dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tại trên đường cái, chạy hướng phương xa Hoành Tân thành phố. Nơi này là lệ thuộc vào Nhật Bản ba đại đô thị vòng một trong thủ đô Tokyo, thành phố vòng trọng yếu thành thị, ở vào Nhật Bản Kanto địa phương Nam Bộ, Đông Lâm Tokyo Vịnh, Nam cùng Yokosuka chờ thành thị liên tiếp, Bắc tiếp Kawasaki thành phố. Chính là Kanagawa Đông Bộ Quốc tế bến cảng đô thị, cũng là Kanagawa huyện sảnh, hành chính trung tâm, chỗ trên mặt đất, bị chỉ định làm chính lệnh chỉ định đô thị một trong. Nên thành phố có được trong nước gần với thủ đô Tokyo khu bộ nhân khẩu số, cũng là nhân khẩu nhiều nhất thành phố cấp khu hành chính. Trong thành phố có ở vào Tokyo vịnh bờ Tây Hoành Tân Cảng, thường xuyên bị coi là Tokyo ngoại cảng, ven bờ sắp đặt hàng loạt bến cảng công trình cùng phối hợp công nghiệp cùng cất vào kho sản nghiệp. Là Nhật Bản Đông Tây Phương trao đổi trọng yếu thành thị. Tòa kia bệnh viện tọa lạc tại Hoành Tân thành phố đều trúc trong vùng, bị một mảnh màu xanh lá gò núi chỗ bao vây. Chỉnh thể tới nói mặc dù không phải cao lớn như vậy, thế nhưng chỉ cần trông thấy nó cái kia tương đương rộng lớn hai cánh cùng chung quanh nhẹ nhàng đồi núi, mọi người đều sẽ sinh ra một loại rời xa đô thị cảm giác. Công trình kiến trúc thoạt nhìn vẫn tương đương mới lạ. Màu trà gạch men sứ vách tường tại mùa đông nhiệt độ thấp, ánh sáng mặt trời phát xuống ra lóe sáng hào quang, xuyên qua sáng bóng rất sạch sẽ song trọng pha lê cửa tự động, bước vào lấy ánh sáng hết sức sung túc lối vào, có chút làm người hoài niệm mùi nước khử trùng sẽ xuất hiện. Mà trong đại sảnh, ôm tiểu hài mẫu thân cùng ngồi chạy bằng điện xe lăn lão nhân trái tới phải hướng, chỉ có ngang qua rộng lớn không gian sau quầy hàng so sánh yên tĩnh. Rama, Asuna cùng với Kikuoka Seijiro liền trực tiếp tiến nhập nơi này. Đi vào trước quầy, người tốt. Kikuoka Seijiro trực tiếp tiến lên, hướng về quầy hàng y tá lên tiếng. Ta hẹn trước đệ nhị nội khoa Kurahashi y sinh, có thể làm phiền các ngươi giúp ta thông báo một chút sao? Nói như vậy lấy, Kikuoka Seijiro còn đem một tấm giấy chứng nhận giao cho quầy hàng y tá. Quầy hàng y tá tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn lướt qua về sau, sắc mặt lập tức hơi đổi. Lập tức tranh thủ thời gian đứng người lên, thông chi y tá trưởng, nhường y tá trưởng thông qua điện thoại, hướng Kikuoka Seijiro đề cập nhân vật thông báo một tiếng. Một hồi về sau, một vị mặc áo trắng nam tính bước nhanh đi tới. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Nói như thế cũng tới gần chính là một tên thấp bé hơi mập nam tính y sư. Tuổi của hắn đại khái là ngoài 30. Rực rỡ rộng lớn phía trên trán chịu lấy 7-3-1 bên tóc. Trên mặt còn mang theo to khung kính mắt, thoạt nhìn giống như tại đây tọa trong bệnh viện nhậm chức không lâu dáng vẻ. Ta là Kurahashi, đệ nhị nội khoa y sĩ trưởng. Tên là Kurahashi, nam tử tầm mắt liên tục quét qua mọi người. Cũng nói như vậy,